Kết hôn với người chồng điên, chương 218, cái này cũng có thể tính tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ưng Tư rất hài lòng, đỡ phải tốn nhiều lời lẽ Tần Yến Quân về nhà báo cho Lư Nguyệt Xuân. Lư Nguyệt Xuân và Tần Tấn mang quà đến tận nhà. Lần này, Lư Nguyệt Xuân không còn vẻ cao ngạo như trước. Cô ta đã nghe từ mẹ chồng rằng, Ứng Tư Tư là con gái Thẩm gia. Không ngờ cô ta tính toán lâu như vậy, cuối cùng chẳng được gì, còn mất đi hai người em họ. Bây giờ nhà họ đòi bồi thường 5.000 đồng, nếu không, họ sẽ phanh phui chuyện này ra. Lương cô ta chỉ 70 đồng một tháng, không ăn không uống cũng phải mất 6 năm. Làm sao mà trả nổi? Hơn nữa, lần này trả rồi, ai đảm bảo họ không đòi tiếp? Huống hồ là do bọn họ bất tài liên lụy đến cô ta. Bây giờ, hàng xóm đều biết cô ta xúi giục em họ phá hủy danh tiếng của em dâu nhà chồng. Ra ngoài liền bị người ta bàn tán. Yến Từ, Tư Tư, chị cũng không biết sao mình lại mê muội làm chuyện như vậy. Chị xin lỗi hai người. Lư Nguyệt Xuân che mặt khóc. Ứng Ưng Tư và Tần Yến Từ cùng im lặng. Lư Nguyệt Xuân lau nước mắt. Sau này chị nhất định sẽ sửa đổi. Tần Tấn cũng lên tiếng nói đỡ cho Lư Nguyệt Xuân. Tư Tư, Yến Từ, chị dâu lớn của hai người cũng là vì anh. Anh có lỗi với hai người. Ứng Tư Tư trừng mắt. Vì hắn ta, em trai hắn ta đáng phải chịu ấm ức sao? Tần Yến Từ im lặng một lúc lâu. Đền bù một chút đi. Tần Tấn, em muốn đền bù gì? Dạo này tôi muốn mua một thứ lớn, nhưng thiếu tiền, anh đưa 300 đồng. Tần Yến Từ nói, Ứng Tư Tư kinh ngạc, cái này cũng tính tiền được sao? Không đòi tiền, có vẻ cũng chẳng được lợi ích gì khác. Anh em ruột thịt, không thể ép anh trai ly hôn được. Tần Tấn cảm thấy khó xử, nhà có nhiều con cái phải nuôi, dù có cha mẹ giúp đỡ, nhưng bản thân vẫn phải gánh vác phần lớn, mỗi tháng mua thêm vài đồ dùng sinh hoạt. Số tiền còn lại không nhiều, một năm cũng không tiết kiệm được 300. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Được, ai bảo hắn ta có lỗi chứ? Tần Yến Từ, khi nào đưa, anh không mang đủ tiền, để mai anh ra bưu điện rút, tối sẽ mang đến cho em. Tần Tấn nói, được, nếu trễ tôi sẽ làm ầm lên. Tần Tấn, ai anh cũng có thể thất hứa, nhưng không phải em. Tần Yến Từ không đáp lại. Tần Tấn lúng túng, không còn sớm nữa. Chúng ta không làm phiền hai người nữa. Tần Yến Từ đi thong thả, không tiễn, sau khi hai người rời đi. Ứng Tư Tư đóng cửa lại. A Từ, anh muốn mua thứ lớn gì? Tiền không đủ em có thể cho anh mà. Không phải sửa nhà tốn tiền sao? Ứng Ngư Tư cười, thì ra là vì em, anh muốn em báo đáp cái gì? Có thời gian thì may cho anh một bộ quần áo. Ứng Tư Tư, em không giỏi may quần áo nam, may đồ ngủ được không? Cô lo mày không đẹp, hắn mặc ra ngoài sẽ bị người ta cười. Tần Yến Từ nhấn mạnh, mày cho anh hai bộ, thay phiên mà mặc. Nếu người đó cũng yêu cầu như vậy, cô nhất định không vui mà làm thêm. Được, Ứng Tư Tư vào phòng tìm thước dây đo kích thước của hắn. Hai người gần nhau, không khí dần trở nên mờ ám. Ứng Tư Tư vội lùi ra, em hôm nay đến kỳ kinh, không tiện lắm. Tần Yến Từ bực bội, tháng trước không phải vừa mới tới sao? Sao tháng này lại tới? Làm sao để không tới nữa? Có thai, Tần Yến Từ, có thể điều chỉnh thời gian thì tốt quá. Đầu tháng âm lịch mà tới, người kia có làm thú vật, cũng không thể lúc này mà động vào cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ứng Tư Tư đi chợ mua vải, từ cửa hàng bách hóa đến chợ đen, rồi đến tiệm may, chạy khắp nửa thành phố, chọn mãi, cuối cùng cũng tìm được loại vải hài lòng, loại vải lụa. Mềm mại và thoáng khí khi tiếp xúc với da, cách trương.